Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông cùng nhịp tim vội vàng lại có lực. Chỉ nghe hắn ở bên tai cô mở miệng, hơi thở mang theo luồng khí mơ hồ xẹt qua vành tai cô. Thanh âm thô ráp lại trầm thấp, như là đang cực lực nhẫn nại cái gì, khiến người ta không tự chủ mà run rẩy. Em có phải muốn cọ chết anh hay không? Ngày hôm sau, Hứa Nùng chạy ra khỏi nhà từ rất sớm đi đến trường. Sau khi lẻn ra ngoài, cô mới lặng lẽ thở phào một hơi. Quá xấu hổ, việc phát sinh tối hôm qua quả thực quá xấu hổ mà. Bởi vì hàng tồn trong nhà không có, cho nên lúc cô đi siêu thị, nhìn đến băng vệ sinh liền cũng tiện tay mua một gói. Sau đó quyết định để Chu Khởi ở lại. Lúc chọn đồ dùng sinh hoạt cho hắn, cô sợ xấu hổ, còn cố ý hỏi xin ông chủ một cái túi ni lông màu đen chuyển để bọc băng vệ sinh. Cô nghĩ là về nhà liền nhanh chóng lấy đồ ra, nhưng không ngờ đến chính mình trên đường trở về tâm tư sẽ hoàn toàn đặt ở chuyện để Chu Khởi ở nhà cô. Nghĩ nên nói cái yêu cầu gì, cũng nghĩ nên như thế nào bình tĩnh tự nhiên mở miệng, cho nên tự nhiên bọc đồ kia liền bị cô tạm thời quên mất. Sau đó Chu Khởi vô ý cầm lên, sau khi cô phát hiện ngay lập tức cũng nhớ tới lời hắn nói lúc trước, giấu quả dâu tây, sợ hắn mở cái gói ra nhìn thấy đồ bên trong lại nói ra lời kinh thiên động địa. Vì thế phản ứng của cô liền có chút quá khích. Có điều để hắn ngã cũng là điều Hứa Nùng không nghĩ tới, còn có sau khi đẩy ngã. Hứa Nùng nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hay mà vẫn còn có chút nhịn không được nóng lên. Cảm giác xấu hổ kia tựa như còn mơ hồ vây quanh người. Chu Khởi nói với cô xong không được 2 phút liền đỡ cô đứng lên, tiếp đó thấp giọng hỏi cô phòng tắm ở nơi nào. Sau khi cô chỉ phương hướng cho hắn, hắn lập tức trầm mặc đi vào. Hơn nữa không giống vẻ nhàn hạ phong túng thường ngày, Hứa Nùng nhìn bóng dáng hắn luôn cảm thấy có một tia chật vật. Có điều lúc ấy cô cũng không rảnh suy nghĩ sâu xa. Sau khi thấy hắn đi vào, cô cũng ngay lập tức trốn về phòng mình, tiếp theo lấy điện thoại di động ra lên Baidu tra một chút. Kết quả một lần tra không hề gì, khi cô nhìn thấy câu chữ trên màn hình xấu hổ đến mức muốn tự bốc cháy. Hóa ra cô đụng tới là nơi đó của hắn. Sau đó Hứa Nùng không ra khỏi phòng nữa. Sau khi Chu Khởi tắm qua, đi gõ cửa phòng cô một lần, nhưng Hứa Nùng lấy lý do buồn ngủ, kêu hắn tự xử lý phòng khách thu thập đi ngủ. Hắn khó có được không giống thường ngày trêu chọc cô, rất nghe lời không đi tìm cô nữa. Một đêm này Hứa Nùng ngủ cũng không an ổn, gần như vẫn luôn nằm mơ. Sau khi tỉnh mộng, phản ứng đầu tiên của cô chính là không muốn giáp mặt Chu Khởi. Vì thế cô thừa dịp bên ngoài trời vừa sáng, liền lặng lẽ từ trong nhà chạy ra ngoài. Lúc cô tới trường học, nhà ăn của trường vừa mới mở cửa. Cô tùy tiện quẹt thẻ mua bữa sáng. Sau khi ăn xong, nhìn đồng hồ, còn không đến 7 giờ, thư viện trường 8 giờ mới mở cửa. Vì thế Hứa Nùng nhận mệnh lấy ra tư liệu lúc trước mượn của khoa đạo diễn, đeo tai nghe lên, ở trong phòng ăn bắt đầu xem. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong phòng ăn người dần dần nhiều lên, vị trí đối diện Hứa Nùng cũng bị người chiếm lấy. Cô cũng không ngẩng đầu, tiếp tục làm việc của mình. Không ngờ người đối diện bỗng nhiên vẫy tay về phía cô. Cô theo bản năng nhìn qua, phát hiện ngồi bên kia chính là Lý Hướng Nam. Lý Hướng Nam cười, mở miệng nói với cô. Không phải giữa trưa mới có giờ học sao? Sao tới sớm như vậy? Hứa Nùng lấy xuống một cái tai nghe, đơn giản đáp. Có chút việc, liền tới trường đọc sách trước thôi. Lý Hướng Nam gật gật đầu, nhìn khuôn mặt cô trắng nõn xinh đẹp, do dự nửa ngày, nói. Tớ nghe Lưu Ngải nói, người hỗ trợ trận đấu bóng rổ của lớp chúng ta là nam diễn viên khách mời kia sao? Đúng vậy. Sau khi Lý Hướng Nam nghe được đáp án, động tác ngừng lại, tiếp theo giống như vô ý, từ trong khay cơm đặt bát cháo lên bàn, lại đưa tay bóc một quả trứng luộc nước trà. Vỏ trứng từng chút bong ra, hắn lặng im một lúc lâu, sau đó lại một lần nữa hỏi. Các cậu rất thân nhau sao? Nghe được câu hỏi này, đầu mày Hứa Nùng nhíu một chút. Đang khi không biết nên đáp lại hắn như thế nào, Lý Hướng Nam lại mở miệng bổ sung. Cậu đừng hiểu lầm, tớ không có ý gì khác, chỉ là... Cậu ta dừng một chút, tiếp đó lại do dự một hồi lâu mới lên tiếng. Tớ biết nghị luận sau lưng người khác không tốt lắm, nhưng là có chuyện tớ cảm thấy cậu vẫn cần phải biết. Lúc trước hôm cậu xin nghỉ, tớ nhìn thấy người đàn ông kia ở đại sảnh khách sạn thành phố điện ảnh, có cử chỉ rất thân mật với một cô gái. Hứa Nùng sửng sốt, Lý Hướng Nam hôm đó thật sự nhận ra Chu Khởi sao? Lý Hướng Nam thấy cô không phản ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net